Tới gần cửa, bỗng Nguyên nhìn thấy một vật gì màu trắng, hình chữ nhật, nằm đó trên nền nhà. Ngạc nhiên, Nguyên cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm phong bì dán kín. Ngoài phong bì không đề gửi cho ai. Nguyên nhìn xuống khe cửa, một bàn tay bí mật nào đó đã luồn lá thư vào. Hẳn là trong đêm mà cả Châu và chàng đều không hay biết. Cầm chiếc phong bì trên tay, Nguyên lưỡng lự một chút rồi xé ra. Trong ánh sáng nhợt nhạt của một ban mai núi rừng, rớt nhẹ vào căn buồng đóng kín, Nguyên nhíu mày đọc những dòng chữ đánh máy trên trang giấy nhỏ. Hai ông bà, chúng tôi đã theo dõi và biết hết. Chắc hai ông bà đều không muốn chuyện riêng của mình bị phát giác. Đồng ý, nhưng với một điều kiện, chẳng nói dấu gì, chúng tôi đang cần tiền, nhiều lắm. Vậy đề nghị với ông bà phải mua sự im lặng của chúng tôi bằng một khoản tiền. Trước hết hãy là 100.000 đồng. Đồng ý hay không xin tùy. Đồng ý, ông bà nên sửa soạn để có sẵn số tiền ấy. Chúng tôi sẽ chỉ dẫn cách trao cho chúng tôi trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Khuyên ông nên đồng ý, như thế tốt hơn. Nếu không... Phản ứng đầu tiên của Nguyên là định đánh thức Châu dậy, nói cho Châu biết, để chàng và nàng cùng tìm kiếm một phương pháp đối phó. Nghĩ thế nào, Nguyên lại thôi. Chàng đã có chủ định. Nguyên đã đoán được kẻ viết thư làm tiền là ai. Chàng lấy một mẩu giấy nhỏ viết hai chữ, đồng ý. Ở dưới, chàng hẹn gặp người viết thư ở một con đường vắng vẻ nhất của Đà Lạt. Đoạn, Nguyên mở cửa buồng, lặng lẽ đi ra. Tiếng máy của một chiếc xe hơi đậu lại ở ngoài đầu con đường lớn. Thường xuống xe, nhìn thấy xe Nguyên, y mỉm cười hài lòng, lấy dáng điệu mạnh bạo bước vào. Nguyên quay lại chờ đợi, bóng tối phủ xuống dần dần, những chùm lá thẫm tối, cảnh tượng trời đất rơi hút vào những chiều sâu thăm thẳm. Yên lặng đầy hơn, một yên lặng căng thẳng. Thường đến trước mặt Nguyên, y đứng lại. Hai người đối diện nhau, cả hai cùng cố biểu tỏ một thái độ trầm tĩnh. Phút này họ là hai võ sĩ thượng đài đang thủ thế, thăm dò, tìm hiểu những chỗ yếu của địch thủ để tấn công. Nguyên lên tiếng trước. Tôi là Nguyên, người mà ông đang muốn gặp đây. Thường phát một nụ cười khó hiểu. Ông cũng được, một người khác cũng được, một người đàn bà. Nguyên đã thấy bốc nóng trong đầu, toàn thân chàng là một sự lay chuyển bất ngờ gây nên bởi phẫn nộ. Nhưng chàng trấn tĩnh được ngay. Chàng sắp đánh với tên làm tiền khốn kiếp một canh bạc. Canh bạc này chàng phải tháo cái. Quan trọng là chàng phải bình tĩnh. Bình tĩnh đến tận cùng. Nguyên nghe thấy nhịp đập của trái tim chàng, giọng Nguyên thư thái. Ông không thể gặp được người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy không bao giờ cần gặp ông. Tôi cũng chỉ gặp ông một lần này thôi. À, tôi lại không nghĩ thế. Ông bà chắc còn phải ở lâu cái đất Đà Lạt này. Đà Lạt thật là một vùng lý tưởng cho những người yêu nhau. Sáng mai, những người ông định làm phiền đều đã bỏ rời nơi này rồi. Về Sài Gòn, mọi chuyện không còn gì đáng nói nữa. Câu nói của Nguyên làm cho Thường choáng váng không ngờ. Nhưng y chợt nghĩ ra là y còn có tấm hình. Tấm hình như một bằng chứng cụ thể, tố cáo hữu hiệu, lúc nào cũng vẫn có một hiệu lực tàn hại ghê gớm. Y cười. Thế tức là ông không đồng ý mua chuộc sự im lặng à? Sự mua chuộc không cần thiết nữa. Ông cũng không thấy cần mua lại những tấm hình. Nguyên chỉ bối rối một giây thôi. Những tấm hình đó cũng không làm hại được ai. Người đàn bà đó được chồng nàng bằng lòng cho ly dị mà. Nguyên nói dối như không, giọng chàng bình tĩnh quá. Sự bình tĩnh này khiến cho tên đàn ông làm tiền đâm ra lung lay. Và không còn tự tin ở những bằng chứng y nắm giữ trong tay nữa. Nguyên nhận thấy như thế, chàng nhìn đồng hồ. Chúng ta nói chuyện như thế là đủ. Nếu ông còn nhân cách, tôi khuyên ông nên bỏ qua chuyện này. Trái lại, ông muốn làm gì thì làm. Nhưng một điều ông nên nhớ, rồi những chuyện không hay sẽ xảy ra cho chính ông, nếu ông gây chuyện không hay cho người khác đó nha. Nguyên nói xong lặng lặng vượt qua thường đi ra. Buổi tối đã xuống hẳn, chàng lên xe, chàng đoán chừng một giờ nữa, thế nào Châu cũng đến tìm chàng. Tên làm tiền sẽ làm gì, Nguyên không đoán trước được, nhưng chàng nghĩ canh bạc tâm lý vừa diễn ra, phần thắng đã về chàng. Nguyên thở ra, lòng chàng nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, chàng nhấn ga, chiếc xe phóng đi như một mũi tên. Con đường lượn vòng qua những cánh rừng thông bạt ngàn, gió thổi thao thao trên những vùng bóng tối rộng lớn. Nguyên tựa lưng vào thành ghế, ngừng đầu, đón gió đêm, rừng núi thổi tràn qua mái tóc. Chàng nghĩ thầm tạm yên được ít nhất là qua ngày hôm nay. Ý nghĩ này vừa làm chàng yên tâm, vừa làm chàng đau đớn. Tình yêu không nhìn thấy tương lai, phương hướng và chân trời. Ngày nào biết ngày đó, phút nào qua biết phút đó mà thôi. Tình yêu chỉ như từng hạt ngọc của trời rớt xuống, lượm được hạt nào biết đó là một hạt ngọc của trời. Nguyên lại thở dài. Cảnh ngộ ngang trái, người ta sống với nó và không định đoạt, không làm chủ được. Nguyên có cảm tưởng Châu và chàng thả buông thân thế trên một dòng chảy, không nhìn thấy đâu là bến bờ. Rồi muốn ra sao thì ra, đến đâu thì đến, phó mặc cho những bất ngờ tàn nhẫn do bàn tay định mệnh tạo nên. Người ta có những lúc không làm chủ được đời mình, và đau đớn là những lúc không làm chủ được đời mình, là những lúc đáng sống nhất. Những lúc đáng sống nhất lại là những lúc không bao giờ được sống trọn vẹn. Xe lại ở đầu con đường lượn vòng đưa vào căn biệt thự nhỏ bé nằm bên sườn đồi hào lánh. Đêm đã xuống hoàn toàn, bóng tối đã lan đầy. Nghĩ thế nào, Nguyên lại tắt máy, đậu xe ngoài đường lớn. Chàng xuống xe đi bộ. Con đường nhỏ thấp thoáng dưới chân, con đường này cũng đã trở thành với bao nhiêu hình ảnh nơi chốn khác, hình ảnh và nơi chốn của kỷ niệm. Lần đầu tiên Châu đến, khi nàng về, chàng đã đưa tiễn nàng trên lối đi này của cỏ, trên lối đi này của đôi lứa. Bây giờ chàng đang muốn đi lại, bằng hồi tưởng những bước đi bên cạnh người yêu. Đi như đi trong chiêm bao, đi như đi trên những phím đàn. Đêm thơm hương, đêm dịu dàng một dòng suối ngọt. Đêm khép vòng tay, đêm nghiêng mái đầu, đêm êm đềm nhịp thở, đêm thư thái dáng điệu. Đêm trở thành nơi chốn cho tự tình, đêm hoang đường đẹp, đêm lãng quên đời. Một vài đêm thôi, nhưng mỗi đêm của chúng ta là một đêm ngà ngọc, đêm của tột đỉnh hạnh phúc, của tan nát tình yêu, của sự hòa nhập kỳ diệu và sáng láng giữa hai tâm hồn. Hai tâm hồn hòa nhập làm một, và đêm che khuất tình yêu với đời, đêm dựng thành sự cách biệt với chung quanh, cho tình yêu tuyệt vọng được gần nhau. Rồi từng đêm ngà ngọc bốc cháy thành từng đêm sông bão. Những giọt nước mắt của Châu, nàng nhỏ xuống đời từng hàng lệ đẹp, lệ của nàng là mưa tưới thấm xuống hai vùng đất đai hưu quạnh, là hồn chàng và hồn nàng trước đó, làm nảy mầm những nụ mới, những hạt mới. Lệ của nàng nhỏ xuống cấy những chùm sao lên một vòng trời, ngẩng đầu lên nhìn lên những chùm sao ấy của vòng trời mới ấy, thấy hồn được giải thoát bởi đời đã lãng quên ta. Nguyên chỉ nghĩ được tới đó, căn nhà đã hiện ra, ánh đèn sáng, khung cửa sổ mở rộng, với một bóng người đàn bà, làm cho Nguyên bàng hoàng, đứng sững lại. Chàng khẽ kêu lên một tiếng, Tần, và chạy như bay từ con đường nhỏ đi lên. Tới bực thềm Nguyên đứng lại, trong lòng xao xuyến, mất hết bình tĩnh. Chàng nhíu mày, cố sắp đặt lại một thứ tự bất thần bị xáo trộn trong đầu. Tại sao Tần bất ngờ lên Đà Lạt? Ở Sài Gòn có chuyện gì xảy ra cho mấy đứa con? Đòi được đi. Nhưng chàng đã bắt phải ở lại với Tần. Chàng nhớ đã đánh điện tín cho Tần, báo tin cho Tần biết chàng sắp về. Tại sao Tần còn lên đây? Hay Tần đã biết chuyện chàng và Châu? Hỏi và Nguyên không tìm được câu trả lời. Vuốt mái tóc cố tìm cho chàng một nét mặt thản nhiên, Nguyên đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Tần ngồi ở đi văng giữa hai đứa nhỏ, Tần như đang đợi chờ Nguyên về. Thấy Nguyên, Tần đẩy hai đứa nhỏ đứng lên, hỏi Nguyên bằng một giọng đầy lo lắng. Chuyện gì vậy anh? Nguyên ngẩn người. Chuyện gì là chuyện gì? Đến lượt Tần ngẩn người, tỏ hết vẻ ngạc nhiên, không hiểu được của nàng, Nguyên hỏi. Các con vẫn mạnh khỏe cả chứ? Vâng, mạnh khỏe cả. Thằng Tuấn bị cảm qua loa nhưng đã khỏi từ hôm qua. Anh vẫn đánh điện tín báo tin một hai ngày nữa anh về. Em còn lên làm gì? Tần cau mặt trợn mắt. Ô hay, anh vừa đánh điện gọi em lên có chuyện khẩn cấp mà. Chuyện khẩn cấp? Thế thì em chịu không thể nào hiểu được nữa. Thế bức điện tín này là của anh đánh cho em hay là của ai đây? Nguyên đón lấy tấm giấy màu xanh mà có cảm tưởng như chàng đón lấy ở tay Tần, một cục lửa hồng. Bức điện tín ký tên chàng, rõ ràng Nguyên, rõ ràng không nhầm lẫn, Nguyên đọc. Lên ngay, có chuyện khẩn cấp, nguy hiểm đến đời sống của chúng ta. Nguyên. Có chuyện khẩn cấp, nguy hiểm đến đời sống của chúng ta. Nguyên đoán ngay được kẻ giả mạo tên chàng gửi bức điện tín cho Tần. Thật khốn nạn và nham hiểm. Trời đang lạnh mà mồ hôi Nguyên toát ra. Chàng vò nát bức điện tín trong tay, đi đi lại lại mấy bước, lãng quên hẳn sự có mặt của Tần. Tiếng Tần làm Nguyên giật mình. Ô hay, anh trả lời em đi chứ. Cái gì? Trả lời cái gì? Bức điện tín, có phải của anh gửi cho em không? Của anh? Của anh gửi? Rồi Nguyên cười lớn, chấn áp xúc động, và sự thật bên trong... Tiếng cười vỡ trong tâm hồn thành muôn ngàn mảnh nhọn, sắc lạnh và rứt buốt đau đớn. Không anh thì còn ai nữa? Anh cứ úp úp mở mở làm cho em bực cả mình. Em đang mệt, nhà đã không có ai, em không chịu được lạnh, mà anh lại đánh điện tín bắt em lên ngay. Thế là nghĩa gì? Chuyện nguy hiểm đến đời sống của chúng ta là chuyện gì vậy? Anh nói ngay đi. Nguyên vòng tay ôm ngang lưng Tần. Tay chàng hững đi vì thân hình Tần gầy gò và cứng ngắc. Trong một cảm giác mà thần trí hỗn loạn không còn quy định được nữa, Nguyên nhớ đến một thân hình khác, da thịt mềm mại, đường nét uyển chuyển. Một thân hình mà vòng tay chàng đã bao nhiêu lần. Một thân hình đã cùng một tình yêu đi sâu vào trí nhớ và đời sống tình cảm của chàng. Một thân hình mà đã 10 hôm nay, lúc nào chàng cũng tưởng như đang ôm trong tay, đang nhìn thấy di động trước mắt. Trong một di động duyên dáng và thanh thoát, trái tim Nguyên lại như có một mũi nhọn đâm xuất thấu, làm cho nhói buốt. Chàng sống một tâm trạng phản phúc, chàng đang lừa dối Tần, cũng đang lại lừa dối Châu, cũng đang lừa dối chính chàng. Dội đập bàng hoàng vào ý thức Nguyên, tất cả sự thật tức cười, phi lý, ngớ ngẩn và xót thương của một tấn kịch mà chàng đang thủ vai chính. Như Châu, chàng chỉ biết yêu. Như Châu chẳng chỉ biết đáp lại tiếng gọi thiết tha mãnh liệt của tâm hồn. Như Châu chẳng không biết đối phó thế nào với một trở lực bất thần xảy đến. Phút này bức điện tín và sự có mặt của Tần là những trở lực thất thần. Thường khốn nạn thật, y đã tính đủ hai nước cờ. Làm tiền trước đã, làm tiền không nổi thì phá vỡ cuộc tình duyên thầm kín bằng cách mượn tên chàng đánh điện thoại gọi Tần lên. Cũng may Châu không có mặt. Châu có mặt cách nghĩa thế nào ổn thỏa và tự nhiên về sự có mặt ấy. Nguyên hối hận ban nãy gặp Thường, không cho y một bài học. Nhưng bây giờ là chuyện quan trọng phải đối phó, là vở kịch phải đóng đến cùng. Nguyên gắng gượng đóng kịch, vừa đóng vừa thầm khinh mình. Anh đùa đấy. Đùa. Tần mở mắt lớn, ngạc nhiên không tả được. Chưa bao giờ Nguyên đùa kỳ dị và vô lý như vậy. Đùa mà, muốn em lên rồi mai chúng mình cùng về, thì đánh điện như vậy, trêu em làm hoảng hốt một lần cho vui. Tần lắc đầu nhìn Nguyên đăm đăm. Anh làm sao ấy? Sao đâu, em không thích đùa thì không bao giờ có chuyện đùa cợt nữa. Không phải, nhưng anh thế nào ấy? Em thấy anh thế nào ấy? Này, xem tướng chồng đấy à, làm sao là thế nào? Anh ngơ ngác, anh mất bình tĩnh, anh không còn là anh trước kia, trước khi anh lên đây. Còn là anh trước khi lên đây. Thì ra Tần cũng thấy Nguyên đã thay đổi. Nguyên nghĩ chàng đang đóng kịch thật vụng về. Chàng không biết đóng kịch, không bao giờ biết đóng kịch. Nguyên cười xòa. Thay đổi, chuyện đó cố nhiên. Người nào lên Đà Lạt dăm 7 ngày mà không bị cảnh trí, khí hậu và thời tiết vùng cao nguyên làm cho thay đổi ít nhiều. Anh khỏe hẳn ra, các con cũng vậy. Em thấy không? Chỉ phải cái tội buồn thôi. Anh muốn về à? Nguyên nghĩ đến Châu chẳng lúng túng. Em không thích ở lại một vài ngày. Thích hồi nào? Anh hỏi lần thần làm em bực mình hết sức vậy đó. Đã bảo không bao giờ em thích lên đây. Chỉ tại bức điện tín mà em phải lên thôi. Trời đất lúc nào cũng lạnh lẽo như thế này. Em chịu lạnh không quen. Làm sao em thích được? Tần ơi, em mệt lắm không? Không, như em lạnh. Lạnh đến buốt cả óc thế này này. Thôi vào nhà trong đắp chăn nằm nghỉ, sẽ hết lạnh ngay. Tần đứng lên uể oải theo Nguyên vào buồng trong. Không có khung cửa sổ mở rộng, Châu đã chỉ gõ nhẹ một tiếng, không đợi Nguyên lên tiếng và đã mở cửa bước vào. Nhưng khung cửa sổ mở rộng, Châu đã nhìn thấy cái sự thật bàng hoàng bên trong. Và cái sự thật bàng hoàng làm cho nàng đứng sững lại, chân như chôn chạp xuống đất. Châu sống một cảm giác tê liệt hoàn toàn. Trong người những mạch máu đều như nhất loạt ngưng chảy và đông đặc lại. Một tiếng nói vang lên trong đầu. Đứng nhìn, Châu cũng nghĩ là nàng không nên nhìn. Nhìn là tò mò, nhìn là không nên, chỉ thêm khổ tâm, chỉ thêm đau đớn. Nhưng nghĩ mà Châu không thể hướng cái nhìn đi chỗ khác. Người đàn bà trong kia là vợ chàng. Châu nhìn thấy người đàn bà ấy lần đầu. Thế ra người đàn bà trong kia là vợ chàng đó. Người đàn bà ấy có mặt và Châu không còn nữa cái quyền được có mặt. Người đàn bà ấy ở trong căn nhà kia và Châu mất đi cái quyền được gõ cửa, được bước vào. Nàng bị đẩy ra ngoài. Cái sự thật kia đẩy giấc mộng này đi khỏi, không cho đối diện. Châu đứng lùi ra sau một gốc cây, nhìn tiếp cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong. Điều nàng chú ý theo dõi nhất, cố nhiên vẫn là người vợ. Trong nàng nổi lên không tránh được một so sánh. So sánh giữa nàng và người đàn bà là vợ chàng. So sánh giữa nàng với người đàn bà đã được là người đàn bà ăn đời ở kiếp với chàng, đang chiếm lại cái địa vị, cái chỗ đứng ở trong kia. Châu không muốn có một ý nghĩ xấu, nhưng nàng không thể không cảm thấy tự hào và kiêu hãnh. Nàng khác thật, đẹp thật, hơn thật, trên mọi phương diện đều hơn. Nhưng hơn để làm gì? Châu hướng một cái nhìn đi chỗ khác. Cảnh tượng trong kia nàng nhìn đã đủ, đủ cho nàng thấy rõ một sự thật, và Châu không có can đảm nhìn thêm nữa. Nàng quay lưng lại, tựa mình lên một thân cây. Vỏ cây xù xì đâm vào lưng, nhưng Châu không cảm thấy mảy may đau đớn. Ở Châu lúc này là một trạng thái mâu thuẫn kỳ lạ. Tất cả đều quan trọng. Tình yêu, đời sống, sự đau đớn không cùng, những rung động mãnh liệt, những giây phút ngà ngọc hiếm quý, người ta chỉ được sống một lần trong đời, không bao giờ có diễm phúc được gặp lại một lần thứ hai. Tình yêu như một thiên đường nâng hồn lên cao, vút không gian, cho bắt gặp trăng và sao, tạo thành sự lãng quên và cách biệt với những hệ lụy thường nhật. Tình yêu như một phiêu lưu kỳ diệu, con thuyền tình yêu đựng đầy gió rộng, chở người trên những mênh mông không bến bờ. Tình yêu như một giấc ngủ, người nằm trên một võng hoa, hồn thiếp trong hương chập chờn ảo giác. Cái thế giới của tình yêu đó, mơ hồ như chiêm bao, với những thoáng nắng, những thoáng sương, với những tiếng động lạ tai, mất hút vào những vùng im lặng. Cái thế giới của tình yêu đó, những ngón tay tình yêu rưng rưng, những ngón tay tình yêu nâng niu, những ngón tay tình yêu vuốt ve, nơi có những tiếng thầm thì thả vào mái tóc, những nhìn nhau thăm thẳm không cùng, những giọt lệ đọng trên rèm mi long lanh. Ở đó tâm hồn được rung động trong những rung động không thể tìm thấy ở một nơi chốn nào khác. Châu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ thêm xuống cho nhau một giọt lệ cuối cùng. Cuối cùng tình yêu chỉ là một thảng thốt vô ích, một mê đắm không đâu, một tình cờ không nguyên nhân, một vượt thoát nửa chừng, một chuyến đi chẳng thể trở về, cũng chẳng thể tới đâu. Không biết, không biết, như những phút đầu gặp gỡ mà em còn nhớ tới, như những phút giây cuối cùng mà em biết sắp tới rồi đây, chúng ta cũng không tìm được một cách nào để ổn thỏa được với đời, để ổn thỏa được với mình, và chúng ta đành bỏ đi khi giấc mộng va chạm vào những đường gờ sự thật. Chúng ta tìm kiếm. Tìm kiếm gì? Tình yêu đâu phải là một tìm kiếm. Chúng ta muốn tới một đáp số. Tình yêu đâu phải là một bài toán. Nghĩ là đứng lại. Hỏi là thôi, không thể trả lời. Hãy quên đi, như với đời, chúng ta đã chết. Điều đó chúng ta không làm được. Và cuộc phiêu lưu vậy là đã đưa chúng ta buồn bã trở về. Châu lặng lẽ đi từng bước trên con đường nhỏ đưa ra khỏi căn biệt thự ở sườn đồi. Mỗi bước đi ở nàng như một rời xa dần dần, đời nguyên, cho đến khi xa hẳn. Hồn Châu là một biển ngậm ngùi. Đài hoa nở đêm nào, đêm nay, đài hoa đã khép lại. Cuối cùng, anh thấy không? Anh yêu. Anh thấy không như em đã thấy? Tình yêu của chúng ta chỉ là một đam mê vô ích. Thôi. Để cho nhau được yên, để cho nhau được trở lại với dòng đời, khói kín tình yêu, như một hương thơm quý phái, cất giấu xuống đáy cùng trái tim, nhận chìm tình yêu và khuất nẻo tâm tư, cho tình yêu là một hạt lân tinh mà sự óng ánh chỉ riêng em, riêng anh nhìn thấy. Châu đã ra đến đường lớn, nàng quay nhìn trở lại, căn nhà đã khuất lấp hoàn toàn tầm mắt, chỉ còn là đêm, chỉ còn là những tiếng thông reo bát ngát đầy trời, chỉ còn là cuộc đời không có mặt chúng ta nữa, cuộc đời đó xa lạ một cách khả ố, cuộc đời đó là mênh mông bóng đêm đối với chúng ta từ đây. Châu vuốt lại mái tóc, nàng bước tiếp thật mau dưới những hàng thông.